Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thực tiễn đại ở lý luận. Dần dần, Lâm Tử U càng ngày càng giật mình, nàng kinh ngạc tại Hàn Ca như thế nào hiểu được nhiều như vậy. Tuy nàng đối với âm nhạc phương diện còn không có quá sâu giao thiệp với, thế nhưng thử theo Hàn Ca nói phương pháp tới hát. Quả nhiên có thể cảm giác được, dùng Hàn Ca nói phương pháp xác thực so với chính mình lúc trước muốn tốt rất nhiều. Hàn Ca chỉ xuất ra khuyết điểm, nàng tỉ mỉ vừa nghĩ, chính là có chuyện như vậy nhi, chỉ cần nàng đâu xuất một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, Hàn Ca lập tức liền có thể điểm ra. Quả thật chính là châm châm thấy máu, dường như chỉ cần nàng há miệng, tại Hàn Ca trước mặt chính là trong suốt. Có khuyết điểm gì hắn cũng có thể rõ ràng địa trông thấy. Sau đó hắn trả lại có thể đưa ra rất tốt đề nghị tới sửa lại những cái này tiểu khuyết điểm. Điều này làm cho Lâm Tử U cảm thấy quá bất khả tư nghị. Hàn Ca cư nhiên lợi hại đến nước này. Trong lúc bất chi bất giác, 2 giờ đi qua, Hàn Ca cũng chấm dứt đối với Lâm Tử U giai đoạn thứ nhất huấn luyện. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp. Nàng khuyết điểm cũng không nhiều, hơn nữa chỉ cần là chính mình chỉ ra tới hỏi đề, nàng cũng có thể rất nhanh nhận thức lĩnh ngộ. Vậy đại khái cũng là bởi vì nàng ở phương diện này thiên phú kỳ cao. Kể từ đó, Hàn Ca cũng liền tỉnh một ít lực. Nếu như gặp được loại kia, người nói mấy lần hắn đều không hiểu nổi người, mới thật làm cho người bắt gấp. Hơn nữa cứ như vậy cùng nàng giảng 2 giờ, nước đều uống đi một bình lớn, nàng cũng không có cái gì câu oán hận, như trước vẻ mặt thành thật cùng mình giao lưu, đây cũng là để cho Hàn Ca tương đối hài lòng một chút. Khả năng đây cũng là trên người nàng vì số không nhiều thích hợp ngành giải trí tính chất đặc biệt. Có nghị lực, có thể chịu được cực khổ, tuy người thiên phú rất cao. Thế nhưng ta hôm nay cùng ngươi nói những vật này, ngươi ít nhất cũng phải hoa một ngày thời gian chậm rãi đi tiêu hóa. Hàn Ca nói, Lâm Tử U ôm chặt trong tay laptop. Hàn Ca nhìn qua nhất nhãn trong tay nàng tiểu bản bản. Những cái này lý luận tri thức ngươi nếu như cũng có thể phải biết. Ngươi ngón giọng khẳng định chống lại bất luận kẻ nào cân nhắc. Nhưng thực tiễn còn là đại ở lý luận. Ta theo như lời thực tiễn, không phải là chỉ ngươi ngón giọng vấn đề, ta vẫn luôn không nghi ngờ ngươi có thể hát ra hoàn mỹ thanh âm. Ta chỉ là lo lắng tương lai ngươi phải như thế nào đối mặt phóng viên. Đối mặt truyền thông, ngươi có mau chóng thích ứng những cái này, đây mới là ngươi cần thực tiễn sự tình. Lâm Tử U cắn cắn bờ môi, nghiêm túc nhìn qua Hàn Ca. Hàn đại ca ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Hàn Ca biểu thị rất hài lòng. Rốt cục tới có một cái không gọi mình, ca ca. Hảo, ngươi có thể nhìn một chút tiểu thi trực tiếp. Học một ít nàng cùng người khác làm thế nào ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, Hàn Ca nói qua, mở ra chính mình laptop. Tiến nhập văn tiểu thi trực tiếp. Thấy được văn tiểu thi trước mắt nhân khí là 62 hơn vạn. Đã chính thức vượt qua Ninh Manh, Hàn Ca trong lúc nhất thời có phần mộng bức, bởi vì theo văn tiểu thi theo như lời, tối hôm qua nhân khí mới chỉ có 45 vạn. Một ngày thời gian liền phát triển 17 vạn, điều này hiển nhiên không quá bình thường. Cuối cùng Hàn Ca tại đấu chó phát hiện nguyên nhân, nguyên lai văn tiểu thi trực tiếp đang lúc hôm nay xuất hiện ở trong đề cử. Tự nhiên sẽ mang đến vượt mức rất nhiều lưu lượng. Như vậy xem ra, đấu cẩu quan phương hẳn là tại hôm qua mới cầm văn tiểu thi hợp đồng vấn đề xử lý tốt. Cho nên hôm nay mới bắt đầu cho nàng đề cử. Tiểu sư tỷ thật là lợi hại nha. Nhiều người như vậy, Lâm Tử U có chút hâm mộ địa khen. Người về sau nhất định sẽ so với nàng lợi hại hơn. Hàn Ca cười nói, đúng lúc này. Tay hắn cơ bỗng nhiên vang rồi, là Trầm Bích Nguyệt đánh tới. Ta ra ngoài tiếp điện thoại, Hàn Ca cho Lâm Tử U chào hỏi, liền rời phòng. Chuyện gì? Người lúc trước cái kia công ty, tổng thể tới nói thế nào? Trầm Bích Nguyệt hỏi, như thế nào đột nhiên hỏi tới? Bởi vì các ngươi công ty muốn cùng ta ký kết, là làm Trương Khả Khiết thế thân dài ước chừng. Bọn họ ra giá còn rất cao, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn là hỏi ta, cá nhân ta là không đề nghị ngươi ký. Về phần hắn nhóm ra giá là bao nhiêu, ta đều không có hứng thú nghe. Đương nhiên, có lẽ bọn họ đối với ngươi hội không sai, bởi vì ngươi là thế thân. Ta xác thực chưa nghe nói qua cái nào thế thân không cho quy tắc ngầm liền không cho lên sân khấu. Dù sao cũng là Trương Khả Khiết cần ngươi, không phải là ngươi ỷ lại công ty. Cũng thế, cho dù bọn họ không cho ta lên sân khấu, ta không hơn chính là, kỳ thật đối với ta cũng không có gì tổn thất. Nói thì nói như thế, dù sao chính ngươi cân nhắc a. Ừ, bye bye, bye bye. Tắt điện thoại về sau, Hàn Ca đi dưới lầu quảng trường hoảng trong chốc lát, hồi trên lầu thời điểm, thuận tiện liền mang mấy phần ăn khuya, vừa vặn Văn Tiểu Thi cũng hạ truyền bá, ba người liền một chỗ tại làm việc trong phòng ăn một chút gì. Hôm nay lễ vật tổng cộng có hơn 6 vạn, Văn Tiểu Thi vừa ăn một bên cười nói, so với ngày hôm qua thêm một ít, tại hết thảy dưới tình huống bình thường. Nàng hai ngày trước lễ vật đều tại 5 vạn khối, bởi vì hôm nay thượng đề cử, Hàn Ca cười nói, một ngày đều có hết mấy vạn nha. Tuy Lâm Tử U đã biết những cái này, lúc này còn là nhịn không được gặm chiếc đũa kinh ngạc một tiếng. Tiểu sư tỷ thật lợi hại, này tính là gì, mấy ngày hôm trước một đêm kia liền thu hơn 50 vạn lễ vật. Bảo Bảo cười nhìn qua Lâm Tử U. Nhất nhãn, vừa tiếp tục nói, ta bây giờ đang ở nghĩ, lúc nào có thể đem ngươi lấy tới lon phân khu, khối lưu lượng càng lớn, tiểu manh làm lâu như vậy cũng còn không có xoay qua chỗ khác đó. Nàng là vì đối với trước mắt hiện trạng tương đối thỏa mãn, tính cách cũng tương đối ôn hòa, mọi thứ không tranh giành không đoạt. Nói đến đây, Hàn Ca nhẹ giọng cười rộ lên. Bất quá cho dù nàng muốn cướp, đoán chừng cũng đoạt bất quá Phùng Tiểu Lãnh, bởi vì nàng không có phòng làm việc, có tự mình một người, điểm này là thật bất đắc dĩ. Vậy ngươi không muốn đem nàng ký qua sao? Nàng hiện tại chắc chắn sẽ không cùng ta ký, chung quy ký hết ước về sau tựu muốn đem lợi nhuận tới tiền phân ta một bộ phận. Nàng hiện tại hết thảy là chính nàng chịu đựng 2 năm kết quả. Cũng thật cực khổ, tự nhiên sẽ không tiện nghi ta. Hàn Ca cười nói, vậy ngươi có thể hay không giúp nàng? Cái này, liền nhìn tình huống a. Hàn Ca cười nói, bất kể thế nào nói, nàng lúc trước xác thực giúp ngươi không ít. Nếu là có phù hợp địa phương, ta kéo nàng một bả cũng là nên. Ừ, nhanh lên ăn đi. Hết cũng nên nghỉ ngơi. Hàn Ca nhìn qua Lâm Tử U nhất nhãn, chỉ là ngươi ngủ chỗ nào đâu này, để cho ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi biết không, ta một người ở chỗ này nha. Lâm Tử U nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, ta có chút sợ hãi, để cho nàng đi nhà của ta a. Nhà của ta còn có không xuất phòng cho thuê. Văn Tiểu Thi cười nói, cũng được, như thế này chúng ta trở về thời điểm thuận tiện mua một giường đệm chăn là được. Hàn Ca nói, bất quá hôm nay đã muộn như vậy, tiền thuê nhà sự tình ta đợi ngày mai lại cùng mụ mụ ngươi nói đi. Không mang những cái này, miễn phí cho nàng ở, ngươi xác định. Cái này chủ ta còn là có thể làm, vậy ngươi dứt khoát cầm ta tiền thuê nhà cũng miễn a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.